Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, sắp thu lưới. Thẻ đỏ nghịch thiên diệu dụng, Thái Sơn thẻ bài nơi giao dịch, nhìn thấy từ Nana trực tiếp đến nhà, Tề Mãnh lập tức liền đỏ trong mắt, tức giận đến không lựa lời nói, từ Nana cũng không giận, cười nói. Tề lão bản xem ra hôm nay là bị khinh bỉ quá nặng. Có chút sẽ không nói chuyện a. Tề Mãnh híp mắt lại tỉnh táo lại. Đột nhiên cười to. Thật sự là không biết mùi vị đồ vật. Từ Nana, ta cũng là xem trọng ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng này một ít thủ đoạn, liền có thể phá tan chúng ta Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ sinh ý. Si tâm vọng tưởng. Ngày mai chúng ta vẫn là như thường rộng mở cửa làm ăn. Hôm nay cũng chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn. Danh dự của chúng ta là tạm thời bị hao tổn. Nhưng chúng ta biết sai liền đổi. Giả một bồi mười. Thái độ thành khẩn. Việc buôn bán của chúng ta vẫn là sẽ náo nhiệt xuống dưới. Nhưng các ngươi kỳ tích chế thẻ phòng cũng đã là xong. Lão bản của các ngươi đều chết hết. Đồ vật có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung. Các ngươi Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ hám lợi đen lòng bán hàng second hand. Sao có thể trách đến chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng trên đầu? Từ Nana cười khẽ. Ta cũng chính là ghé thăm ngươi một chút Tề lão bản. Tiện thể nói cho ngươi một tiếng. Ngươi làm cái kia ít chuyện. Đừng tưởng rằng người khác không biết a. Cái này đối ngươi người thậm chí các ngươi thẻ bài giao dịch hội chỗ đều sẽ cấu thành ảnh hưởng rất lớn. Tề Mãnh trong mắt hơi híp. Ngươi có ý tứ gì? Từ Nana cười lắc đầu. Xoay người rời đi. Một mực nhìn lấy từ Nana bọn người tất cả đều rời đi. Nữ biểu tử. Tề Mãnh lúc này mới phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bên cạnh một chút chủ quản cùng nhân viên toàn thân run lên. Toàn cũng không dám lên tiếng. Tề Mãnh giống như là con mãnh hổ phóng thích uy nghiêm của mình. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía nơi giao dịch mấy cái bảo an. Các ngươi hôm qua đều là đớp cướp. Những này hàng second hand thương phẩm. Rõ ràng là bị người lặng lẽ tiềm nhập tiến đến động tay động chân. Các ngươi liền một chút cũng không có tra ra đến. Mấy cái bảo an đều thần sắc buồn khổ. Liền ngay cả cái kia hai sao thẻ sư cấp bậc bảo an đội trưởng cũng là vô cùng phiền muộn. Hoa thảo chúng ta năng lực cũng phi thường có hạn a. Đã đem hết toàn lực đi đề phòng đồng thời điều tra. Có thể đồ vật vẫn là xảy ra vấn đề. Cái này hoặc là chính là đồ vật vốn là có vấn đề. Hoặc là chính là tới làm chuyện xấu xa này người thực lực quá mạnh a. Nhưng mạnh như vậy người hẳn là rất có thân phận a, lại còn chơi này một ít nhỏ đem phim, bọn hắn làm sao phòng, khó lòng phòng bị a. Hôm nay tất cả đều cho ta đem con mắt đánh bóng một chút, chằm chằm chết chằm chằm lao, ta hôm nay tự mình tọa trấn, còn có các ngươi lập tức lại triệt để thanh tra một lần, xem chúng ta thẻ bài cùng vật liệu bên trong có nào còn có vấn đề. Tề Mãnh hừ lạnh nói, coi như tạm thời bị người khác chơi đều rồi một thanh thì thế nào? Còn không đến mức thương cân động cốt, thậm chí có thể nói sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Phản mà sau ngày hôm nay, còn sẽ có người bốn phía truyền cho bọn họ Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ tốt. Mua giả đồ vật cũng giả một bồi mười, có gánh khi... Tề Mãnh đối với mình hôm nay xử lý là vô cùng hài lòng. Mặc dù ra một bút máu, nhưng cũng vượt qua nan quan. Chờ hôm nay qua đi, hắn sẽ lại tìm từ Nana hảo hảo thanh toán. Bất quá vừa nghĩ tới từ Nana trước khi đi nói cái kia lời nói. Tề Mãnh trong lòng liền vẫn là không nhịn được có chút nói thầm cảnh giác. Đối phương kia là tại giả thần giả quỷ, hay là thật biết chút gì? Càng nghĩ càng là cảm thấy có chút bất an. Tề Mãnh không khỏi cầm lên truyền tin thẻ. Do dự một chút vẫn là trước liên hệ một cái mã số. Kết quả hạng này mã đánh tới hồi lâu. vậy mà từ đầu đến cuối không người nghe. Tề Mãnh trong lòng một cái lộp bộp, cảm giác bất an không khỏi mãnh liệt hơn. Quân đội ra thuộc đại viện, Đường Kiếm lặng lẽ về tới trong nhà, gặp được cha mẹ Đường Lâm cùng Trần Liên Dung. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung hoàn toàn cũng không biết trên mạng truyền Đường Kiếm tin chết. Bởi vậy nhìn thấy Đường Kiếm trở về, còn đạo nhi tử là trường học nghỉ, không khỏi cha mẹ lo lắng. Đường Kiếm liền vẫn là đem trên mạng tin tức giả trước giờ cáo chi. Cha mẹ hai người nghe tất nhiên là tức giận vô cùng, thậm chí nhịn không được chửi mắng. Nhi tử ta chết rồi, các ngươi mới chết rồi, đám này nguyền rủa người miệng tiện ra hỏa, tất cả đều chết sạch sẽ tốt nhất. Đường Kiếm sớm đoán được cha mẹ phản ứng, tự mình nói cho nhị lão đây là có người đang hại hắn. Trước mắt hắn liền giả chết tê liệt địch nhân, phối hợp Hoàng Chi Phủ đem cái kia hại người ra hỏa bắt tới. Khiến nhị lão đừng rêu rao. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung cứ việc có chút không vui lòng, cảm thấy giả chết rất điềm xấu, nhưng nghe đến Chi Phủ đại nhân đều nhúng tay chuyện này, cũng không thể không đáp ứng. Bây giờ còn chưa có đến lộ ra ánh sáng thời điểm. Bất quá Đường Kiếm tự biết cũng sắp đến hắn bắt đầu thu lưới thời khắc. Chắc hẳn đêm nay Tề Mãnh bao quát cái khác mấy cái thẻ bài giao dịch hội chỗ lão bản, tại từ Nana cố ý kích thích dưới, liền sẽ có người nhịn không được, có tật giật mình phía dưới bại lộ càng nhiều tay cầm cùng dơ bẩn chuyện xấu. Coi như không bộc lộ ra càng nhiều cũng không quan hệ. Đối với những lão bản này, Đường Kiếm đều lợi dụng mộng cảnh kim thủ chỉ bắt chuẩn tay cầm. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để cấu thành cực lớn danh dự đả kích. Mà Norman hắc thủ bên kia, lúc này không ngoài dữ liệu, cũng hẳn là cơ bản đắc thủ. Loại này vụng trộm âm người cảm giác, khiến Đường Kiếm cảm thấy 10 phần vui vẻ. Mấy nhà đối phó kỳ tích chế thẻ phòng thẻ bài hội sở lão bản, cơ bản đều bị hắn vụng trộm đổi toàn bộ, và hôm nay đều bị thiệt lớn. Nhưng đây chỉ là trả thù bước đầu tiên. Cái này âm người kế hoạch trả thù, còn có bước thứ hai, bước thứ ba. Thẳng đến những này thẻ bài giao dịch hội chỗ tất cả đều uể oải suy sụp gần như đóng cửa, Đường Kiếm mới có thể trọng trấn kỳ tích chế thẻ phòng uy danh, nhất cử đoạt được toàn bộ Giang Bắc thành phố hơn phân nửa thị trường. Đã các người đều cảm thấy ta trước đó lũng đoạn thị trường sức cạnh tranh quá mạnh 10 phần chướng mát, vậy sau này ta liền tiếp tục lũng đoạn, càng thêm lũng đoạn, làm Giang Bắc thành phố hoàn toàn xứng đáng long đầu chế thẻ phòng. Học trưởng, chuyện tối ngày hôm qua liền cảm ơn ngươi, toán học đệ ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đường Kiếm trong phòng bấm tất ý thông tin, mỉm cười nói lời cảm tạ. Hôm qua mấy nhà thẻ bài nơi giao dịch bên trong năng lượng mực nước cùng năng lượng thẻ, có một nửa là tất ý hỗ trợ ra tay, có khác một nửa thì là Đường Kiếm tự mình ra tay. Chủ yếu chính là lặng lẽ đem thẻ bài giao dịch hội trong sở chuẩn bị mua bán năng lượng trong thẻ năng lượng trước tiêu hao một chút, tạo thành hàng second hand giả tượng. Cái này còn trực tiếp đưa đến Đường Kiếm thẻ đỏ máy gian lận bên trong nhiều hơn mấy chục vạn năng lượng. Bất quá không khỏi nhân viên cửa hàng phát giác, Đường Kiếm cùng tất ý cũng đều là chỉ chọn lựa trong đó cực một số nhỏ thương phẩm động thủ, nhưng ở không ít đầu cơ trục lợi người mở rộng dưới, ngược lại là tạo thành hàng second hand có rất nhiều giả tượng. Tất ý thanh âm hơi trầm xuống nói, cứ như vậy một lần, loại này tiểu nhi khoa lại không có phẩm sự tình, nếu không phải bọn gia hỏa này cũng thực sự không có phẩm, ta là tuyệt đối không sẽ giúp ngươi làm. Đường Kiếm hắc hắc nói, kia là, học trưởng ngươi có đức độ, loại chuyện này về sau học đệ sẽ không lại tại ngươi bên tai đề. Ngươi quang chỉ lo cứu ngươi chế thẻ phòng, đừng quên lão sư đối với yêu cầu của ngươi, bát đối thủ này chưa trừ diệt, ngươi liền sẽ không an bình, còn có thực lực của ngươi, quá yếu, Tất Ý nói, Đường Kiếm nói, học trưởng không cần phải lo lắng. Tất cả mọi chuyện đều đã tại an bài. Chuyện bên này lập tức liền sẽ kết thúc. Một mực cùng ta đối đầu tên kia, cũng lập tức liền sẽ chết. Ngươi có thể giết Liệp Ưng, ta ngược lại là tin tưởng ngươi cũng có thể giết Bát. Bất quá gần nhất đã có một cái tam tinh sát thủ tiếp giết Bát nhiệm vụ. Nhưng hắn lại tự chủ từ bỏ, bởi vì quá khó. Tất Ý cười nhạt, Đường Kiếm thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Không biết cái kia thằng ngu ban bố nhiệm vụ, hiện tại dẫn đến Bát đối với ám sát phương diện phòng bị càng thêm xâm nghiêm. Ám sát Bát độ khó, cũng càng biên độ lớn tăng lên, nhưng chuyện này cũng có chỗ tốt, khiến tràng diện càng thêm ngư long hỗn tạp, khiến Bát như chim sợ cành cong, mà lại, người khác có thể tiếp cái kia ám sát nhiệm vụ, Đường Kiếm cũng có thể tiếp. Đường Kiếm giết Liệp Ưng về sau, ẩn sát bên kia còn không có đạt được tin tức, bởi vậy Đường Kiếm sát thủ tinh cấp còn không có tăng lên. Nhưng một khi Liệp Ưng chết trong tay Đường Kiếm tin tức lộ ra ánh sáng. Đường Kiếm cung cấp vật chứng đi qua, rất nhanh Đường Kiếm tại ẩn giết thì giết tay tinh cấp liền sẽ tăng lên. Liệp Ưng là ẩn sát sát thủ bảng xếp hạng 365 sát thủ. Đã thẳng tiến top 500 hàng ngũ, bất luận cái gì sát thủ giết Liệp Ưng, đều có thể thu được Liệp Ưng xếp hạng 365 lấy được vinh quang giá trị 1/3. Đường Kiếm đã tính một cái, cho dù là chỉ lấy được 1/3 vinh quang giá trị, cũng đầy đủ hắn đem sát thủ tinh cấp từ nhất tinh tăng lên tới tam tinh cấp độ. Cái này liền trực tiếp lắc mình biến hóa trở thành tam tinh sát thủ. Có thể xác nhận ám sát Bát nhiệm vụ. Hiện tại, Đường Kiếm chỉ là một cái thực tập sát thủ. Có thể trong tay hắn còn có Lưu Sa Trùng. Đã hoàn thành Sorian sa mạc Lưu Sa Trùng thăm dò nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nhấc lên giao, Đường Kiếm cũng liền có thể tấn thăng thành một tinh sát thủ. Hiện tại có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tối hôm đó, Đường Kiếm ngụy trang thành một sĩ quan, tại Hà Đông Trầm dẫn đầu dưới, tìm tới Hồ Trầm ra bên trong thăm viếng vị này tứ tinh chế thể sư. Đường Kiếm chỉ là tại đối phương mở cửa thời điểm, xa xa mắt nhìn Hồ Chim cùng chồng người, sau đó liền tùy ý Hà Đông Trầm một thân một mình đi thăm viếng. Hắn thì lặng yên rời đi, đằng sau Hà Đông Trầm làm sao ứng đối Hồ Chìm sự tình. Đường Kiếm liền không cần phải để ý đến, lần này tới, Đường Kiếm cũng chỉ là xác định Hồ Chìm nơi ở, đồng thời cam đoan tại thời gian này điểm tự mình nhìn thấy hai người này. Thuận tiện hắn ở trong giấc mộng phụ thể âm người, mộng cảnh chức năng này mặc dù tiêu hao năng lượng giá trị rất nhiều. Nhưng dùng làm âm thầm thực sự là siêu cấp, thoải mái thủ đoạn. Lợi dụng mộng cảnh, Đường Kiếm đã bắt đến tề mãnh mấy cái lão bản, bao quát Thái Đức một chút tay cầm. Những này tay cầm, đều là hắn thông qua phụ thể tại những người này bên người thân cận nhất trên thân. Lời nói khách sáo moi ra, giống như là xúi dục không ít địch nhân thân tín. Muốn hiểu cái gì tình báo lại cực kỳ đơn giản, làm sao không nghịch thiên, mà Hồ Chìm chính là một vị tứ tinh thể sư, không thể so chỉ là tam tinh thể sư tứ tinh chế thể sư Thái Đức. Đường Kiếm lo lắng một mình ngụy trang tới gần sẽ bị phát giác, cũng liền lợi dụng Hà Đông Trầm hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Hiện tại cơ vốn dĩ là đại công cáo thành. Đường Kiếm quyết định lại ủy khuất một chút tự mình, phụ thể tại Hồ Chìm thê tử trên thân, lại giả một lần nữ trang đại lão lời nói khách sáo. Cùng lúc đó, Tây Âu sông băng một mạch Lan Đình căn cứ khu, đây là một tòa lối kiến trúc đặc biệt lại nhân văn khí tức nồng đậm thành thị. Rất nhiều kiến trúc bên trên đều có khắc tinh mỹ phù điêu. Hai bên đường phố thì là cắt xén cực tốt bồn hoa cùng thực vật. Nhận sông băng cố đô thời kỳ phong tục ảnh hưởng, tòa này sau tai biến thời kỳ căn cứ khu vẫn như cũ giữ lại có truyền thống hành tây giáo đường. Có thể nhìn thấy nguy nga cao tầng tháp lâu cùng hiện đại cao lầu xen lẫn nhau chiếu huy. Hài hòa tương dung, tố tạo ra được một loại trang trọng trang nhã bầu không khí. Sông băng người rất thích uống rượu. Đối với cốc rượu có loại đặc thù tình cảm, cho nên trong tòa thành thị này quán bar là ắt không thể thiếu. Đương nhiên nơi này cũng không thiếu được trang trí trang nhã tiệm bánh mì. Sông băng người quen thuộc dùng bánh mì cùng muối tiếp đãi quý khách. Bởi vì muối nhào bột mì bao tại cái kia đói khổ lạnh lẽo niên đại là đắt đỏ đồ ăn. Loại này tập tục tự cố đô tiếp diễn đến nay. Norman Hắc Thủ đi vào tòa kiến trúc này phong cách khác lạ liên bang địa vực về sau. Liền lặng lẽ lẫn vào một nhà quán ăn đêm. Khuất Nhục lựa chọn trước trở thành một quán ăn đêm thiếu gia. Tùy tiện chậm rãi tới gần mục tiêu. Đường kiếm đã an bài cho hắn tốt có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định thân phận già. Loại này thẻ căn cước thẻ tuyệt đối chân thực, nhưng cũng không phải là vĩnh cửu hữu hiệu, chính là thông qua đặc thù đường đi lấy được lâm thời thân phận. Tại Norman Hắc Thủ tại trên xã hội hoạt động lúc, thân phận thật sự người sở hữu, liền sẽ ẩn núp biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng ngay cả như vậy, có thể ngắn ngủi tại xã hội loài người hoạt động, Norman Hắc Thủ cũng đã rất thỏa mãn. Hắn 10 phần cảm kích đường kiếm. Hắn quyết định coi như nhận khuất nhục, cũng phải hoàn thành đường kiếm lời nhắn nhủ sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.